Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 311 Thiên cơ không thể tiết lộ. Góc truyện audio.com. Cố Khuê Trương bị bắt nghỉ 3 ngày, nằm ở trên giường chửi má nó. Ngũ Di Thái đối với Cố Khuê Trương, nhiều ít có điểm đanh đá cường thế, tiến lên kéo cánh tay ông ta. Chấm, vô dụng, xảy ra một chút chuyện liền nằm ngay đơ. Đứng lên cho ta. Chấm, Cố Khuê Trương giận dữ. Ông ta sống nửa đời người còn chưa có nữ nhân nào dám mắng ông ta như thế. Ông ta liền ngồi dậy muốn phát hỏa, muốn phiến nữ nhân không biết nặng nhẹ Ngũ Di Thái này một bạt tai. Ngũ Di Thái vậy mà một phen nhéo lỗ tai ông ta. Như thế nào, ngươi còn không cao hứng sao? Chấm, Ngũ Di Thái thấy được vẻ mặt phẫn nộ của ông ta. Ngược lại nổi giận trước. Sau đó không nhẹ không nặng vỗ vỗ mặt ông ta, đã như là vuốt ve, lại như là phiến cái tát. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài tiêu dao sung sướng. Cố Khuê Trương liền sửng sốt, ông ta lòng tràn đầy lửa giận, cư nhiên không phát ra. Ông ta ở nhà nói 102, đột nhiên có nữ nhân kỵ đến trên đầu ông ta, lại là mắng lại là đánh. Ông ta cư nhiên tâm ngứa khó nhịn, bị đánh ra tư vị. Loại cảm giác này, thật là mới mẻ, điểm phạm tiện kính nhi này, đều bị Ngũ Di Thái gợi lên tới. Ngũ Di Thái thay quần áo, mang Cố Khuê Trương đi đánh bạc. Cố Khuê Trương trầm mặt nói, không được đi, ta không ngại ngươi khiêu vũ uống rượu, nhưng là đánh bạc cùng nha phiến hai dạng này thì khác. Ngươi cũng không được chạm vào, vậy đi khiêu vũ. Ngũ Di Thái tô môi đỏ thẫm, diễm lệ vô cùng. Cố Khuê Trương ở nhà thực sự trong lòng buồn phiền, liền theo nàng đi, đi đến phòng khiêu vũ. Cố Khuê Trương uống một chén rượu, kết quả người hầu nửa ngày không lại đây. Cố Khuê Trương quay đầu lại đi hỏi, rượu của ta đâu, mới vừa rồi đi ngang qua, bị một vị khác khách nhân lấy. Chúng ta lại đi lấy ly khác cho ngài. Người hầu nói, Cố Khuê Trương tức giận đến nhảy dựng lên, Ngũ Di Thái kéo lại hắn. Chấm, bình tĩnh, hay là về nhà đi. Hai người ra khỏi phòng khiêu vũ, hứng thú đều kém tới cực điểm rồi. Dầu dĩ không vui, cách đó không xa có cái quán bán hoa quả. Ngũ Di Thái một hai phải đi mua một chút cam tươi. Người ta hơi nóng, trở về dùng đường phèn hầm cam. Hạ sốt, Ngũ Di Thái nói, Cố Khuê Trương cũng cảm thấy nóng. Ông ta là nóng ở trong lòng. Bên cạnh quán hoa quả, có một lão nhân đoán mệnh, ngồi ở chỗ kia vô thanh vô tức, chỉ nhìn thẳng Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người nổi da gà. Mày nhíu lại, đột nhiên linh quang chợt lóe. Cố Khuê Trương nhớ tới người đoán mệnh này. Cố Khuê Trương vội tiến lên, nhìn lão nhân dơ hề hề này. Cố Khuê Trương nói, ta nhận ra ngươi, lần trước Cố Khuê Trương gặp được lão nhân này. Lão nhân nói hắn có tài vận lại có vận làm quan. Hắn liền đem Liên Nhi đón trở về. Sự tình sau đó chứng minh lão nhân này đích xác không có nói sai. Ngũ Di Thái tới Cố gia, nào biết có phải phúc phận của ông ta hay không? Chỉ là, ông ta gần đây đặc biệt bối rối. Có lẽ là vận rủi gì đó tới rồi. Muốn cao nhân hóa giải, người lần trước quyết tâm chờ ta, đoán mệnh cho ta. Còn nhớ rõ không? Cố Khuê Trương có điểm kích động. Lão nhân hiển nhiên là quên mất. Mơ hồ nói, ta chỉ có nửa con mắt sáng. Nhìn không thấy thế nhân. Chỉ có thể nhìn thấy dị tượng. Không nhớ được tiên sinh. Bất quá tiên sinh ngài. Hắn muốn nói lại thôi. Lắc đầu muốn chạy. Thấy hắn như vậy, đối Cố Khuê Trương rất là kiêng kỵ. Không quá muốn gây chuyện. Cố Khuê Trương hơi kinh ngạc. Vội đuổi theo, lão tiên sinh, ở chỗ này gặp được ngươi cũng là duyên phận, ngươi lại tính cho ta một què, được không? Bên kia, Ngũ Di Thái đã chọn cam xong, dùng túi lưới xách theo, có điểm hơi nặng tay. Ngũ Di Thái hướng Cố Khuê Trương đi tới, thấy Cố Khuê Trương ngăn đón một lão nhân, là một người mù, một hai phải bắt người ta đoán mệnh. Ngũ Di Thái không vui, lão gia. Ngài đừng tin loại bịp bợm giang hồ này nói. Không tồi, bọn bịp bợm giang hồ nói không thể tin. Lão nhân nói, tựa như vị thái thái này, 10 tuổi giả trang nam tử lẫn vào gánh hát, Ngũ Di Thái sắc mặt đột biến. Nàng thực sợ hãi lão nhân này đem câu nói kế tiếp nói ra. Cao giọng nói, đánh giám, ngươi còn dám nói thêm một câu. Đồng thời, Ngũ Di Thái cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Cố Khuê Trương Hồ Hoặc nhìn nàng, tức khắc liền minh bạch, cái người mù này nói đúng. Hắn hiện tại không rảnh để ý tới chút chuyện của Ngũ Di Thái. Chỉ là đối với người mù này tin tưởng không nghi ngờ. Cố Khuê Trương gọi ô tô lại, mềm giọng muốn nhờ, đem vị lão gia tử này hống tới Cố Công Quán. Lão hủ họ Quách, Quách Bán Tiên nói, tới Cố Công Quán, những người khác sôi nổi xuống lầu xem náo nhiệt. Quách Bán Tiên liền không cao hứng. Chọc khí quá nặng, tổn hại linh khí, ta liền thấy không rõ. Cố Khuê Trương đem toàn bộ mọi người đuổi đi. Ông ta đem Quách Bán Tiên tỉnh tới phòng khách, hỏi số phận, người gần đây hành mậu tuất đại vận, hành vận gặp may, tự nhiên sẽ có chút không như ý, hao tiền, phản bội, phạm tiểu nhân, Quách Bán Tiên nói, Cố Khuê Trương tưởng tượng, bất chính phải không, Nhị Di Thái phản bội ông ta, mang theo tiền tài của ông ta bỏ trốn, Hồ Thứ Trưởng vì xa lánh ông ta, không tiếc lợi dụng chính bạn gái mình. Chẳng phải là phạm tiểu nhân, ngay cả trong nhà thỉnh một thợ thủ công cũng bị thương ở tay, nơi nơi đều không may mắn. Quách Bán Tiên nói tới đây, liền đè thấp thanh âm, khi gặp may, kỳ thật không chịu ảnh hưởng lớn như vậy, ngươi là bị đồ vật không sạch sẽ quấn lên. Cố Khuê Trương đột nhiên phía sau lưng hơi lạnh, ông ta mặc danh quay đầu lại nhìn nhìn, ta không tin cái này. Cố Khuê Trương cắn răng, mạnh mẽ chấn định nói, ngoài miệng nói không tin, nhưng khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt né tránh đã bán đứng ông ta. Quách Bán Tiên không bởi vì ông ta tin hay không mà câm mồm. Chính mình nói tiếp, Cố lão gia, ngài có đắc tội với một vị thiếu nữ mặc váy lụa xanh lá cây. Bên trái gò má có một khối sẹo hồng hay không? Cố Khuê Trương đột nhiên cảm giác lạnh. Loại lạnh này, đâm vào nội tâm, đây là có ý tứ gì? Cố Khuê Trương nhịn hàm răng đang run lên vì xúc động. Hỏi, Quách Bán Tiên thần thần thao thao, không có ý tứ gì? Chính là hỏi một chút, nếu là nói không đắc tội, cũng liền không sao, nàng qua mấy ngày sẽ đi. Cố Khuê Trương nháy mắt sắc mặt càng thêm trắng bệch, chuyện này qua đi bất quá mới 6-7 năm, ông ta không có khả năng quên. Lúc ấy tiểu tỉ muội của Tam Di Thái có tên là Bảo tới gì gì đó. Bên trái gò má có một viên thai ấn đỏ tươi, bằng cái móng tay cái, ở gần huyệt thái dương. Cố Khuê Trương cảm thấy giống Lệ Trí, đặc biệt hấp dẫn người. Trên đời này căn bản là không có quỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Cố Khuê Trương tức giận, ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Quách Bán Tiên nhàn nhạt nói. Tiên sinh, ngài lời này thật kỳ quặc, ngài không tin cũng liền thôi, khinh ta hồ ngôn loạn ngữ sao, ngươi khi còn nhỏ tiến vào phòng sư nương ngươi, không có nhát gan như vậy. Cố Khuê Trương bỗng nhiên đứng cứng ngắc, muốn động cũng không thể động, lão nhân này nói cái gì? Cố Khuê Trương khó có thể tin, có một số việc, trên đời này chỉ có một mình ông ta biết được, thời điểm ông ta niệm thư, ngưỡng mộ thê tử ân sư. Thừa dịp sư nương tắm rửa, ông ta trốn vào xem qua một hồi, lại trộm chuồn ra, việc này, trừ bỏ chính ông ta, không ai biết, vì sao người mù này lại biết, ông ta khó có thể tin. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, Cố Khuê Trương vô ý thức hỏi lại, đã kinh ngạc tới cực điểm rồi, Quách Bán Tiên khí định thần nhàn, ngày đó là đầu tháng 3, trong phòng thả rất nhiều hoa hoè trắng. Mùi hoa khắp nhà, ngươi sau lại cưới thê tử, lúc đầu hành phòng, một hai phải trên đầu giường cắm một lọ hoa hoè, có phải hay không? Cố Khuê Trương giường như bị người ta đem sức lực ném đi rồi. Ông ta vô lực ngã ngồi xuống, chuyện này, ông ta tin tưởng vững chắc chỉ có chính mình biết. Nếu có người khác hiểu được, như vậy hắn nhất định chính là thần tiên, nửa con mắt này của ta, là khai thiên nhãn. Quách Bán Tiên tựa hồ vì hiểu rõ nghi hoặc của Cố Khuê Trương. Chậm chậm nói, Cố Khuê Trương lúc này, đáy lòng sở hữu hoài nghi đều bị đánh suy sụp. Lão tiên sinh, ngài hãy cứu ta, chấm, Cố Khuê Trương nói, ta có biết một nữ hài tử thích mặc váy lụa màu lục. Nàng qua đời đã nhiều năm, ta biết, Quách Bán Tiên đạm nhiên mà lười nhác, nàng vẫn luôn không có đầu thai, hoán khí quanh quẩn ở bên cạnh ngươi, thừa dịp ngươi thời điểm đổi vận gặp may, bên người doanh vệ kém cỏi nhất, nàng thò qua tới, kia làm sao bây giờ? Cố Khuê Trương cả người nổi da gà, đem thi cốt nàng đào ra, đưa đến trong miếu làm pháp sự, vì nàng 7749 thiên tiếu, bằng không ngươi 8 ngày tài vận chịu không nổi, sắp đã đến vận làm quan cũng gặp họa. Quách Bán Tiên nói, Cố Khuê Trương cho hắn 20 đồng tiền, đưa hắn đi ra ngoài. Quách Bán Tiên xoay người, ở đuôi phố gặp Cố Khinh Chu đang chờ hắn. Ra sao? Cố Khinh Chu hỏi hắn, xem hắn đi, hắn đêm nay có khả năng muốn đi tìm thi cốt. Quách Bán Tiên nói, Cố Khinh Chu nhìn hắn, nói, Quách Bán Tiên, mọi người đều nói ngài thực linh nghiệm, ngài có thể đem phụ thân ta hống trụ, ngài xác thật có điểm năng lực, như thế nào sống nghèo túng như vậy? Quách Bán Tiên cười ha ha, cô nương, ta không xem tiền đồ, thì sao lại có tiền mà sống? Trên đời này người tìm ta đều là để hỏi tiền đồ. Giống ngươi tìm ta hành lừa như vậy, nửa năm đều không gặp được một người, có thể không nghèo sao? Quách Bán Tiên nói, Cố Khinh Chu cảm thấy Cố Khuê Trương đa nghi mà tự phụ. Có thể làm Cố Khuê Trương tin tưởng, tuyệt không phải dăm ba câu. Lão nhân này khẳng định có chỗ hơn người. Tiên sinh đoán mệnh, có khác nào đoán tiền đồ? Cố Khinh Chu cười nói. Ngài như thế nào không tính, tiết lộ thiên cơ, đó là tổn hại thiên đạo, thế đạo không bình tĩnh, chúng ta cũng đừng thêm mầm tai họa. Quách Bán Tiên nói, Cố Khinh Chu mắt trợn trắng, chấm, ngươi nói hưu nói vượn còn có bản lĩnh biết thiên cơ sao? Quách Bán Tiên vươn tay giơ hề hề ra, đưa tiền đi tiểu nha đầu, Cố Khinh Chu cho tiền, hắn liền rời đi. Cố Khuê Trương nghĩ đến chính mình mấy ngày này, sau lưng là có điểm căng chặt, không thể hiểu được, nhị di thái lạc đường, nhà ông ta thỉnh thợ thủ công lại không thể hiểu được lại xảy ra chuyện. Ông ta bị hồ thứ trưởng xa lánh đến mất mặt mũi. Đi phòng khiêu vũ uống rượu thì bị kỳ thị, tóm lại là các loại không thuận cùng nhau nảy lên tới. Cố Khuê Trương nghĩ nghĩ, tính toán đi đem thi cốt bảo tới đào ra, đưa đến trong miếu làm tràng pháp sự. Tốn không bao nhiêu tiền, việc này không thể phái người đi làm, chính mình nên động thủ, nếu không Cố Khuê Trương liền phải phạm vào tội giết người. Ông ta suốt đêm lái xe ra khỏi thành, ông ta mới vừa đi không lâu, một chiếc ô tô liền lặng yên không một tiếng động đi theo. Khi Cố Khuê Trương đem thi cốt bảo tới đào ra, đã phân hủy hết, chỉ còn lại có Sâm Sâm bạch cốt, xương đầu bị đập thủng. Đó là do Cố Khuê Trương đập, ông ta rõ ràng, chịu đựng ghê tởm. Cố Khuê Trương mang theo bao tay, đem thi cốt từng khối nhặt lên đặt ở trong túi. Thời điểm ông ta đứng lên, đột nhiên sau cổ một trận đau nhức, trước mắt ngất đi, Cố Khuê Trương tình thịch ngã xuống đất, chờ ông ta lại lần nữa tỉnh lại. Bốn phía tất cả đều là dế ngâm từng trận, đêm thực ồn ào náo động, chỉ là khắp nơi đen nhánh một mảnh. Thật lâu sau, ông ta mới nhớ tới chính mình đang ở phương nào. Đèn pin ông ta không thấy, ô tô ngừng ở cách đó không xa, mà hố thi cốt, hoàn toàn không có tung tích. Cố Khuê Trương hai chân phát run, thiếu chút nữa không nghẹn lại, cứt đái đều dọa ra tới. Cách Trương,